Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, tìm người muội. Đại pháo đánh tà ma. Tất cả mọi người hơi ngẩn ra, duy chỉ có Sửu Tiên Sâm tỏa sáng hai mắt. Mục chủ tiệm chẳng lẽ là người đời ta? Tố hồi dĩ nhiên là ẩn nặc thân hình, cho nên cho dù là ở 123 trong mắt, cũng chỉ thấy mục chủ tiệm đại nghĩa diệt chính mình. Dùng một phát đại pháo đem mình thả bay đi rồi. Khoan hãy nói, hiệu quả rất không tồi. Chen lấn từ đáy hố leo lên đi tăng viện tà ma trong nháy mắt liền biến mất một nửa. Ta cũng không bẫy ngươi a, đây là đang giúp ngươi. Tự nhìn, hiệu quả có phải hay không là so với ngươi từng bước đấm mạnh hơn nhiều. Tố hồi đem hôi đầu thổ kiểm đường mục bắc từ hố trên vách rút ra. Thua thiệt, hắn có đồng thời bảo vệ, cho nên cho dù đem hố vách tường đập cái lỗ lớn, đường mục bắc cũng không bị thương. Ngược lại thì hố trên vách khắp nơi đều là vết nứt. Như người vậy rất dễ dàng mất đi ta. Ngươi sẽ không bằng hữu. Đường mục bắc hơi sửa sang lại dáng vẻ. Không mang theo như ngươi vậy hại người a. Ta muốn trở mặt. Nhìn hắn rất nghiêm túc biểu tình, tố hồi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thật trở mặt? Thật trở mặt. Đường mục bắc tia không do dự chút nào. Người đã muốn trở mặt không phải là người. Vậy thì một lần nữa đi. Tố hồi trên mặt lộ ra cười đễu, trực tiếp lại đem đường mục bắc cho nhét vào rồi. Dương cánh bay cao đi. Tiểu bằng hữu, ni, mã, công đức cánh không thể phi a này. Thảo, ta di ngài liệt, a tương đương, cứ việc lần này lại bay. Nhưng đường mục bắc đã có kinh nghiệm. Ngược lại nổ súng không quay đầu lại lý. Vậy thì tận lực dương cánh giết đi. Không tệ không tệ, hiệu quả tiêu chuẩn nhất định. Này là thần vũ đại pháo, quả nhiên không giống vật thường. Tố hồi vỗ vỗ nóng lên pháo đồng, lộ ra vô cùng hài lòng. Hai cái đại cánh mở rộng ra giống như cắt lấy máy một dạng, hố bên trong tà ma bị bởi như vậy một lần chém rớt chín thành. Còn thừa lại cũng sợ choáng váng, rất nhiều quay đầu lại trở về chạy. Vốn là bị số lớn tà ma che giấu kẽ hở, liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Được rồi, ta giúp người càn quét lớn nhất uy hiếp, còn lại tự xem làm đi. Thu pháo về nhà, tấu hồi đánh một cái thần vũ đại pháo, biến mất không thấy. Mà này cảnh tượng ở trong mắt mọi người, nhưng là đường mục bắc xuất tẫn danh tiếng. Các tiền bối, cái khe kia thông hướng là ma giới. Sửu Tiên Sâm chỉ lộ ra cự cái khe lớn giải thích. Nơi này ta vốn là một mảnh mỏ linh thạch, khai thác 2 năm đều không xảy ra vấn đề. Hôm nay không biết rõ làm sao chuyện, mở một cái pháo lại nổ tung một kẽ hở. Bên kia cũng không biết là cái gì địa phương. Không bao lâu liền bắt đầu ra bên ngoài xông ra rất nhiều 4 ngũ phẩm cấp tà ma. Ta lúc ấy đang muốn đi với mọi người tập họp, mỏ linh thạch thượng đột nhiên tựu ra rồi như vậy một đương tử chuyện. Bây giờ cũng không biết lúc ban đầu có bao nhiêu con tà ma chạy ra khỏi mỏ linh thạch sơn, ẩn núp đến nhân gian giới. Lúc này hắn đã tản đi bên ngoài tầng kia màu vàng nhạt quang kén, lộ ra diện mục thật sự. Đường mục bắc mặt đầy mộng bức, không nghĩ ra tại sao phải đem nickname kêu thành Sửu Tiên Sâm. Hắn rõ ràng rất tuấn tú a, tu hành giả linh khí dễ chịu trong cơ thể vô cấu, tự nhiên người người da thịt trắng noãn dáng đều đặn, coi như không phải là đặc biệt soái cũng tự nhiên mang theo mấy phần lưu loát tinh thần. Nhan giá trị phổ biến cao hơn người bình thường trước nhất chặn. Nhưng mà Sửu Tiên Sâm nhưng là mày kiếm mắt sáng trong đám người cực kỳ nổi bật. Tự thân còn mang theo loại cởi nhưng khí chất. Nhìn sang chỉ cảm thấy hắn giống như là một khối hoàn mỹ không một tì vết như bạch ngọc sạch xuyên. Thấu qua, đáng tiếc hắn cái này khí vận thật sự là yêu yêu, hoa nhi này quả nhiên có dũng khí. Lại lựa chọn như vậy, kỳ lạ tu luyện công pháp hay? Tố Hồi ở trong óc hướng ra phía ngoài rình coi. Phù Tang cũng thở dài. Mục Tiểu Bằng hữu khí vận cổ quái là trời sinh. Hắn đây tuyệt đối là chính mình tìm. Bất quá chỉ là tạm thời vấn đề. Chỉ cần hắn có thể tu luyện tới bát phẩm trở lên, đó cũng không được rồi. Tố Hồi nhìn hắn một cái. Tiểu Bằng hữu đánh xong này ba tà ma trở về cũng không sao, chuyện khẩn yếu rồi. Ngươi có cần hay không dành thời gian nhắm cái tiểu quan? Hắn lúc nào lên đường đi tìm muội ngươi? Phù Tang phản hỏi, đối phương liếc mắt, tìm ngươi muội? Ha ha, ta ép căn bản không hề muội muội, không cần tìm cũng không tìm được. Phù Tang buông tay cười nói, tốt nhất là để cho hắn tham gia xong chủ tiệm họp hàng năm lại đi. Hướng kia địa phương vừa đi không chừng cần thời gian bao lâu đây? Tố Hồi suy nghĩ một chút trả lời, cũng được, trước hết để cho hắn đi xem một chút họp hàng năm. Nếu không chợt đến cái loại này địa phương, cho thêm hù dọa, còn nữa, đừng quên cho cái này chỗ ngồi lưu cái tọa độ. Phù Tang chỉ thông hướng ma giới kẽ hở, nhiều như vậy bốn ngũ phẩm tà ma tụ tập địa phương. Nói không chừng là ma quạng mỏ lạc, còn cần ngươi nói. Ta dùng đại pháo bắn Tiểu Bằng hữu thời điểm, liền đánh dấu quá tọa độ rồi. Đáng tiếc bây giờ ngươi trạng thái không được, nếu không hai ta bây giờ là có thể đi vào nộ quét một lớp. Tố Hồi chép miệng một cái, nhìn 123 chuẩn bị động thủ phong ấn kẽ hở hơi có vài phần thất vọng. Thương lượng xong, hai người bọn họ ai về nhà nấy, bên ngoài cũng đã bắt đầu kết thúc công việc. Thấy rằng Đường Mục Bắc hấp thu ma khí tốc độ rất nhanh, lại không lo lắng ma khí xâm phạm, cho nên cơ hồ toàn bộ công việc đều do hắn hoàn thành. Sửu Tiên Sâm là phối hợp hắn, đem mình phụ trách phát ra bọn lệ quỷ toàn bộ phân phát. Nếu không phải nhưng Đường Mục Bắc công đức cánh có thể gặp sát, bận làm việc hơn nửa canh giờ. 123 mấy người bọn hắn liên thủ tạm thời đem kẽ hở phong ấn. Nhưng dù sao không phải là chuyên nghiệp nhân sĩ, bọn họ được hồi âm giới trụ sở chính báo cáo, sau đó phái nhân trở lại lần nữa gia cố. Nếu không một khi đối phương có ma tôn trở lên tà ma liên hiệp xuất thủ, vẫn có khả năng vỡ ra hai giới giữa kẽ hở. Quả thực cảm tạ các vị tới tương trợ. Vội vàng đang lúc cũng không có gì chuẩn bị, ngày khác ta nhất định tới cửa bái tạ. Sửu Tiên Sâm nhìn lướt qua, kẽ hở phong ấn lại rồi, tà ma giết sạch, ma khí bị mục chủ tiệm phù bảo toàn bộ hấp thu. Ngay cả chết xuống ác quỷ lệ khí đều bị hắn bỏ túi mang đi. Này ba thao tác đặc biệt ra sức, không lưu lại bất kỳ nỗi lo về sau nào. 123 suy nghĩ một chút, hắn này đáng thương khí vận. Còn tạ cái gì? Có tiền dư đó không bằng nhiều vào tay điểm thay đổi khí vận pháp khí đáng tin đấy. Cho nên hắn vung tay lên. Chớ khách khí, chúng ta đều là một cái nhấc tay. Tối hôm nay tối đại công thần là mục chủ tiệm. Chúng ta phân chiến lợi phẩm thời điểm cho nhiều hắn một ít. Liền đỉnh ngươi tạ lễ. Việc này không nên chậm trễ, ta phải vội vàng hồi âm giới báo cáo tình huống. Nhân ma hai giới đột nhiên xuất hiện kẽ hở, này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì, phải mau để cho âm giới trụ sở chính biết mới phải. Đường Mục Bắc nhìn linh khí đậm đà quạng mỏ, tâm lý đã sớm hâm mộ bay, lại nói Sửu Tiên Sâm khí vận không được, nhân gia trì hạ còn có mỏ linh thạch đâu rồi. Chỉ dựa vào đào quáng cũng không lo tiền xài. Chính mình đây, mẹ nó cảnh giao thành ngoại trừ có một phiền toái một đống lớn. Từng theo nại hà buộc chung một chỗ hoa xuyên hà trở ra. Liền cái gì cũng không có. Quả nhiên, chính mình còn không bằng nhân gia Sửu Tiên Sâm đấy. Các vị tiền bối, chủ tiệm được, bụi bậm lắng xuống sau này. Một nhóm tuần du quỷ kém lững thững tới chậm. Chúng ta nhận ra được nơi đây có tà ma quấy phá. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, nhờ các vị xuất thủ tương trợ, mới không có tạo thành tổn thất lớn hơn a. Quỷ Diamond cười ha hả nói lời xã giao. Bạch Tuấn Trì lạnh rên một tiếng. Quả nhiên giống vậy thế giới. Giống vậy quỷ sai. Cái đỉnh cái thông minh đâu rồi? Cũng chờ đánh xong mới tới. Đúng vậy. Lưu Tô bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn cũng rất không hài lòng. Nếu không phải mục chủ tiệm cái này trừ ma vũ khí sắc bén ở song phương không chừng đánh cho thành cái dạng gì đâu rồi. Chờ tuần du quỷ kém. Sửu tiên xâm đoán chừng lạnh. Mục chủ tiệm, lần trước từ biệt đã lâu không gặp a. Trong đội ngũ đột nhiên có một quỷ sai hướng đường mục bắc chào hỏi. Hắn quay đầu nhìn lại. Kế quan, quả thật đã lâu không gặp. Rất bận rộn. Đừng nói nữa, phân biệt sau này ta liền bị bắt đi lính đi. Vừa trở về, kế quan nói nhỏ, rảnh rỗi với ngươi nói tỉ mỉ. Ta trước làm việc ha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.